99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666, chương 1676, vi diệu ở chung hình thức. Diệp Thiến Thiến phản ứng quá lớn, để cho hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Diệp Du Du ánh mắt mang theo nghi hoặc, Lệ Cận Nam thì là rất có thâm ý nhìn bọn họ một chút. Thẩm Chi Liệt thì là có chút mộng, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Rất hiển nhiên chưa kịp phản ứng Diệp Thiến Thiến đây là tình huống gì. Diệp Thiến Thiến cười hắc hắc, đối mặt cái này ba người ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, gương mặt không hiểu có chút nóng lên đứng lên. Diệp Thiến Thiến cười khan nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trong khi nói chuyện nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt y nguyên có chút mộng bức trạng thái. Cái này, ở cùng một chỗ làm sao vậy? Cũng không phải ở một cái gian phòng, một cái giường. Nhưng nhìn gặp Diệp Thiến Thiến vẻ mặt này, Thẩm Chi Liệt vẫn là lập tức đổi lời nói. Nói, ngạch, đúng, Diệp Du Du xem xét bọn họ biết có cố sự, nhưng là làm sao cũng nghĩ không ra được. Vấn đề này đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, lúc này mới vừa mới mang thai đây. Đầu óc có chút quay vòng vòng, Diệp Thiến Thiến cúi đầu không nói. Đảo thực đơn. Một đôi mắt chuyển, Lệ Cận Nam nâng chung trà lên đến nhấp một miếng, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói, gần nhất có phải hay không rất bận, Đế Đô Khang Thành hai bên chạy, một bên là trong nhà, một bên là, lúc nói chuyện, thanh âm không biết là vô tình hay là cố ý dừng một chút, cái này có chút dừng lại, lại là đem Diệp Thiến Thiến tâm đều nâng tới, một bên là làm việc. Lệ Cận Nam dứt lời dưới, Thẩm Chi Liệt hai tay mười ngón trùng điệp, nói, còn tốt, gần nhất xin nghỉ, trong bệnh viện cũng không chuyện gì, là tới trở về hai bên chạy, đúng là có chút gánh không được, bất quá, các ngươi cái này chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Đề tài này xoay chuyển có chút cứng rắn, nhưng là Diệp Thiến Thiến cuối cùng là thở dài một hơi, nhanh, chờ thứ hai chúng ta đi cục dân chính. Lệ Cận Nam đã sớm dự định tốt rồi. Ta dự định tiền trảm hậu tấu. Chờ lĩnh chứng lại đem nàng mang về nhà bên trong. Mẹ ngươi không giết ngươi à? Thẩm Chi Liệt cười. Ta có thể nghe nói. Mẹ ngươi tư tưởng bảo thủ cực kỳ. Nàng biết rõ Du Du tình huống như thế nào sao? Biết rõ. Cho nên mới cần tiền trảm hậu tấu. Đến lúc đó có cần hỗ trợ địa phương, có thể nhớ kỹ gọi ta. Ta rất hữu dụng, để cho ta trang thi thể cũng được. Thẩm Chi Liệt cười đến một mặt sán lạn, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Đến cùng có phải hay không lại bị nữa a? Gọi món ăn gọi xong rồi sao? Diệp Thiến Thiến đầy trong đầu chạy xe lửa đi. Căn bản không có tại thực đơn. Lúc này nghe được Thẩm Chi Liệt lời nói, lập tức một cái lộp bộp, giật nảy mình, đang muốn nổi giận, nhưng là cảm giác được trước mặt ánh mắt. Vẫn là nhịn xuống, kiên trì nhìn xem trước mặt thực đơn. Diệp Thiến Thiến cau mày nói, phục vụ viên, gọi món ăn. Phục vụ viên rất nhanh đi tới. Diệp Thiến Thiến tùy ý gọi mấy thứ về sau. Thẩm Chi Liệt nói, ta muốn trứng hấp. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, hàng ngày trứng hấp, ăn không ngán ngươi. Ta là ưa thích, còn có thịt băm hương cá. Không muốn, hàng ngày ăn, ngươi không ngán ta đều chán ghét. Ta muốn một phần đông pha thịt, còn có vang cái chiêng bầu dục canh, một người một phần. A, đúng rồi, chân châu phấn ti có sao? Đến một phần. Thẩm Chi Liệt nghe được hậm hực, đối với phục vụ viên nói, trứng hấp. Phục vụ viên cố gắng cũng biết Thẩm Chi Liệt nói không so được sự tình, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Quả thật, Diệp Thiến Thiến rất nói mau nói, không để ý tới hắn, nhiều như vậy. Giúp ta nhanh lên, tốt, xin chờ một chút, phục vụ viên lui xuống. Diệp Thiến Thiến mới phát hiện Diệp Du Du biểu lộ, có chút một lời khó nói hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.